Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 8. Lâm Nhã đang chuẩn bị tiếp tục ra bên ngoài ói chữ. Bỗng dưng liền biến mất không còn một mống. Cái này rõ ràng là thanh âm của nàng. Mà nàng mới vừa rõ ràng không có nói qua những lời này à. Đồng dạng kinh ngạc còn có Bạc Hà cùng Đường Họa Họa. Trong hành lang rất an tĩnh. Cho tới ngay sau đó truyền tới thanh âm của Quý Ức. Phá Lệ rõ ràng tích. Làm sao vậy? Ta cái đó đến rồi. Nương theo lấy thanh âm của Lâm Nhã vang lên lần nữa. Mấy người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Không hẹn mà cùng nhìn về trong tay Quý Ức đồng hồ đeo tay. Nguyên lai, các nàng cho tới nay. Nhìn thấy khối này tưởng rằng chẳng qua là đồ trang sức đồng hồ đeo tay. Cũng không phải là đơn thuần đồng hồ đeo tay. Mà là mang theo ghi âm chức năng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chính là mới vừa cảm thấy có cái gì không đúng. Mới đi mua nước. Kết quả quẹo đi phòng vệ sinh. Phát hiện thật đến rồi. Tháng này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại nói trước thật nhiều ngày. Ta căn bản không làm chuẩn bị. Hơn nữa ta có thể là bởi vì ngâm suối nước nóng nguyên nhân. Số lượng hơi nhiều. Lâm Nhã cùng Quý Ức nói những lời này thời điểm. Giọng điệu đè rất thấp. Cho nên ghi âm thanh cũng rất thấp. Mặc dù Quý Ức đã đem âm thanh tha ra lớn nhất rồi. Có thể lại vẫn còn có chút lời văn. Nghe không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng căn cứ rõ ràng lời văn. Lại đủ để cho người biết đồng hồ đeo tay trong truyền tới thanh âm của Lâm Nhã. Rốt cuộc biểu đạt cái gì đó. Sắc mặt của Lâm Nhã dần dần trở nên có chút tái nhợt. Nàng khóe ánh mắt xéo qua. Thỉnh thoảng hướng Quý Ức sau lưng trên người Hạ Quý Thần liếc một cái. Cả người rõ ràng có chút đứng không vững. Ngoặc kép chấm chấm. Siêu thị lại đang tại phòng tiếp đãi trong cái tòa nhà kia. Cách Ôn Tuyền cùng chúng ta ở lầu đều có điểm xa. Chúng ta liền ở một đêm. Ta liền mang theo một cái quần. Bởi như vậy một lần. Ta sợ lấy được trên y phục. Cho nên. Tiểu Ức. Người có thể hay không giúp ta đi một chuyến. Mua bao băng vệ sinh đây. Trong hành lang bầu không khí. Bởi vì trong ghi âm truyền ra Lâm Nhã những lời này. Trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa một trước một sau nhìn về phía Lâm Nhã. Lâm Nhã mặt lúc thì trắng. Một trận đỏ. Nàng mím chặt môi, tay dùng sức nắm vạt áo. Bộ dáng kia cực kỳ giống tại chỗ bị bắt ăn trộm. Ghi âm vẫn còn tiếp tục. Trong hành lang tĩnh có chút dọa người. Ngoặc kép chấm chấm, ta chuẩn bị chờ chút liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cho nên ngươi giúp ta đưa đến trong phòng khách sạn đi. Nương theo lấy Quý Ức trở về. Ừ, tốt. Lâm Nhã hậu chi hậu giác nhớ tới tiếp theo nàng kết quả nói cái gì đó. Nàng cả người phảng phất giống như bị chạm điện. Cả người giật mình. Hướng về phía Quý Ức dương nanh múa vuốt mãnh nhào tới. Đủ rồi. Không muốn lại thả. Nàng một mặt giống. Một mặt đem túi trong tay. Hướng về phía mặt của Quý Ức bên trên vỗ đầu che mặt đập đi lên. Quý Ức không nghĩ tới Lâm Nhã lại đột nhiên ra tay. Nàng không phòng bị chút nào. Căn bản không kịp trốn tránh. Mắt thấy bao liền muốn tại nện ở trên mặt nàng thời điểm. Một cái có lực tay. Nắm cánh tay của nàng. Tay mắt lanh lẹ đưa nàng cả người sau này kéo một cái. Bao sát qua đầu của Quý Ức. Bay đến trên ván cửa. Phát ra phanh một thanh âm vang lên. Lòng vẫn còn sợ hãi Quý Ức. Qua 2 giây. Mới tỉnh hồn lại. Là Hạ Quý Thần tại thời khắc mấu chốt. Kéo nàng ra. Nàng nghĩ cũng không suy nghĩ Hạ Quý Thần tại sao phải làm như thế. Theo bản năng đưa tay theo Hạ Quý Thần trong lòng bàn tay chợt hút ra. Sau đó hướng bước tới trước 2 bước. Đứng ở trước mặt của Lâm Nhã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.